Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 1, góc truyện audio.com. Nó, Huỳnh Thị Cẩm Nhung, Nancy, 16T xinh đẹp như tiên, quyến rũ, lạnh lùng, ít khi cười chỉ cười versus người thân. Tài năng, body cực chuẩn, cao 1m75. Chủ tịch tập đoàn kinh doanh EXO Cách Trương.